Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 7, Tô Từ Định tự tay đút nàng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bước đi trên nền gạch sáng bóng, từ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối tiến đến. Tiếng bước chân thanh thúy dễ nghe, nhẹ nhàng khơi dậy trái tim đang rộn ràng của tuổi trẻ. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người phụ nữ, phủ lên một sắc thái ấm áp dịu dàng. Cô đeo chiếc kính gọng vàng, toát lên vẻ thành thục và tao nhã. Nhan Sơ không để ý mình đã nhìn bao lâu, đến khi nàng nhận ra ánh mắt mình có lẽ hơi mạo phạm, vội vàng cụp mắt xuống thì người phụ nữ cũng vừa vặn dừng bước. Đứng trước mặt nàng, bạn học Nhan, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chỉ mới hơn một tuần kể từ lần vô tình gặp gỡ ở khu thương mại. Cô ấy dù thế nào cũng không thể ngờ sẽ gặp lại Nhan Sơ ở thủ đô. Nhan Sơ âm thầm hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ bình thường nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. Đúng vậy, thật trùng hợp, duyên phận đúng là khó nói. Nói rồi, nàng còn giơ chiếc túi văn kiện trong tay. Nụ cười lộ ra một chút tinh nghịch không cố ý, 7 phần ngoan ngoãn, 3 phần đáng yêu, mang theo vẻ hoạt bát tươi đẹp đặc trưng của tuổi trẻ. Thêm vào đó, vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu của nàng rất dễ chiếm được lòng người. Hai nhân viên lễ tân từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn về phía này. Lúc thì nhìn Tô Từ, lúc thì nhìn Nhan Sơ, mắt tròn xoe. Người phụ nữ giãn mày, nở một nụ cười dịu dàng. Vậy chúng ta thật có duyên, hay là cùng nhau ăn một bữa cơm nhé? Nhan Sơ nghiêng đầu, bữa trưa hay bữa tối à? Hôm nay hay ngày mai? Bữa trưa nàng đã ăn trên máy bay rồi, còn bữa tối Vương Oánh Oánh sẽ mang về cho nàng. Tô Từ không ngờ Nhan Sơ lại hỏi như vậy. Cô khựng lại 2 giây, bật cười nói, vội quá quên mất không để ý, giờ đã gần 2 giờ rồi. Em ở thủ đô mấy ngày, trưa mai có rảnh không? Trưa mai có lẽ không tiện lắm. Nhan Sơ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ đáp. Buổi sáng thi viết, buổi chiều làm thí nghiệm. Ngày kia sáng sớm em bay về rồi. Tuy rằng tối mai nàng không có việc gì khác, nhưng Tô Từ chưa chắc đã rảnh. Trong lòng nàng có chút mơ hồ mong đợi Tô Từ hẹn gặp mình vào ngày mai, nhưng lịch trình không cho phép, chỉ có thể tiếc nuối từ chối. Vậy thì Tô Từ cân nhắc đề xuất một phương án trung hòa, nhưng bị động tác đưa túi văn kiện của Nhan Sơ cắt ngang. Nữ sinh khẽ cong khóe môi, cười híp mắt nói, nếu em giúp chị việc này, chị nhất định phải mời cơm em đó. Nếu thời gian không khớp, vậy lần sau hẹn, hôm nay thu chút lợi tức trước, mời em ly trà sữa thế nào? Tô Từ bất ngờ trước sự thẳng thắn thành khẩn của nàng, bị nụ cười của Nhan Sơ lây lan, cũng lộ vẻ tươi cười, vui vẻ đáp, đương nhiên được. Bên cạnh khách sạn có một tiệm trà sữa kiêm bán đồ ngọt kiểu Tây. Nhan Sơ đứng trước quầy, nhẹ nhàng gọi món, 2 ly trà sữa trân châu, 1 miếng tiramisu. Người phụ nữ đứng bên cạnh nàng lấy ví ra tính tiền. Không hỏi vì sao nàng gọi 2 ly, dọc đường cứ cách vài bước lại có một thân cây, cành khô trụi trơ quật cường chỉ lên trời, xa hơn một chút trên bầu trời, lơ lửng vài đám mây tự do. Trong lúc chờ đồ ăn, gió lạnh đầu đông buốt giá thổi qua cửa tiệm, Nhan Sơ bất ngờ hắt hơi một cái. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt hơi tái đi của nàng, dùng giọng điệu dịu dàng của người lớn tuổi quan tâm nói. Mấy ngày nay thủ đô hạ nhiệt độ mạnh, mặc thêm 2 lớp áo vào, đừng để bị cảm. Nhan Sơ gật đầu, ngoan ngoãn đáp, vâng, cảm ơn chị Tô, trà sữa của quý khách đây à. Nhân viên cửa hàng đóng gói 2 ly trà sữa nóng, cùng với đồ ngọt đã gói xong đưa cho Nhan Sơ. Ôm ly trà sữa nóng trong lòng bàn tay, ấm áp xua tan cái lạnh khô, đến cả trái tim cũng ấm lên theo. Hai người đi về phía cửa khách sạn, cách chỗ đỗ xe còn một đoạn ngắn. Người phụ nữ đột nhiên dừng bước, hôm nay cảm ơn em. Nhan Sơ hiểu ý cô ấy, không tiện đưa thêm, vì thế mỉm cười nói, không cần khách sáo đâu à, vậy chị lái xe cẩn thận nhé. Nàng đưa chiếc túi đựng ly trà sữa còn lại và đồ ngọt cho Tô Từ. Nhướng mày cười nhạt, cái này cho chị. Mắt Tô Từ lộ vẻ nghi hoặc, không đưa tay nhận lấy, tùy tiện gì cũng được, dù sao cũng nên lót dạ một chút, không thì dạ dày sẽ khó chịu. Nhan Sơ giải thích, nàng chắc chắn người phụ nữ này đã bỏ lỡ bữa trưa. Hơn nữa lát nữa định đi thẳng đến buổi đấu thầu. Nàng nhét đồ vào tay Tô Từ, nhanh chóng lùi lại hai bước, làm mặt quỷ với người phụ nữ, dù sao cũng là tiền của chị, không ăn thì phí. Được rồi, em về đây, tạm biệt nhé. Cười vẫy vẫy tay, Nhan Sơ nói xong, không đợi người phụ nữ trả lời, xoay người bước đi. Tô Từ nhìn theo Nhan Sơ đi vào sảnh, bóng dáng sau cánh cửa kính rất nhanh biến mất. Một câu cảm ơn liên quan đến câu chuyện vừa rồi nghẹn lại trong cổ họng cô, cuối cùng không thể thốt ra lời. Trở lại xe, đóng cửa lại, đang định thắt dây an toàn, ánh mắt cô vô tình liếc thấy chiếc túi văn kiện và đồ ngọt trên ghế phụ. Động tác trên tay khẽ khựng lại, sau đó buông khóa cài, lấy trà sữa và tiramisu ra khỏi túi ni lông. Bạn nhỏ dùng bút bi để lại một dòng chữ trên hộp bánh kem. Công việc bận mấy cũng đừng quên ăn cơm. Phía sau là một hình mặt cười vẽ nét đơn giản. Nhan Sơ trở lại phòng, uống xong trà sữa rồi lại đọc sách một lát. Cơ thể khó chịu càng thêm rõ ràng. Đầu óc choáng váng không nói, bụng cũng khó chịu, không thể tập trung chú ý. Nàng dứt khoát buông sách, tìm hộp ibuprofen vừa mua, uống thuốc rồi chui vào chăn nghỉ ngơi. Bụng dưới đau tức, tay chân lạnh lẽo, rất khó đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, đầu óc cũng rối bời. Ước chừng nửa tiếng sau, thuốc giảm đau phát huy tác dụng, nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ dậy đã gần 7 giờ, cơn đau bụng hơi dịu đi một chút. Nàng trở mình trong chăn, nghe thấy trong phòng có tiếng động nhỏ, nghĩ là Vương Oánh Oánh đã về. Thấy Nhan Sơ tỉnh giấc, Vương Oánh Oánh nói với nàng, cậu tỉnh rồi à, muốn ăn chút gì không? Tớ mang cơm về cho cậu rồi, nhưng chắc hơi nguội, lát nữa tớ hâm lại cho cậu nhé. Ừ, cảm ơn, giọng Nhan Sơ yếu ớt, chống tay ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người. Vương Oánh Oánh nghe ra có gì đó không ổn, nhìn sắc mặt nàng, lập tức hoảng hốt, nghi hoặc hỏi, cậu sao vậy, bị ốm à? Ừ, hơi khó chịu. Nhan Sơ xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi nói, tuy rằng ngủ cả buổi chiều, nhưng nàng không những không tỉnh táo hơn mà ngược lại càng ngủ càng mệt. Cả người xương cốt như dã rời, ủ rũ không chút sức lực. Vương Oánh Oánh nhanh chóng đi đến mép giường nàng, đưa tay sờ trán nàng, lập tức kinh hãi, trời ơi, trán cậu nóng quá, sốt rồi, cậu nằm xuống đi, tớ đi gọi thầy giáo. Nói rồi, cô ấy vội vã chạy ra khỏi phòng, đến cả cửa cũng chưa kịp đóng. Không lâu sau, giáo viên phụ trách đội tuyển bị Vương Oánh Oánh tìm đến. Nhìn tình hình của Nhan Sơ, nhanh chóng quyết định, đi bệnh viện thôi. Nhan Sơ lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói nàng bị cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính, cần truyền nước biển hạ sốt. Nhan Sơ ngồi tựa vào ghế, trong không khí toàn mùi thuốc sát trùng. Thầy Quách phụ trách đội tuyển thấy nàng như vậy, lo lắng khuyên nhủ, tiểu Nhan, hay là ngày mai. Lời còn chưa dứt, Nhan Sơ hít hít mũi, cắt ngang lời thầy, thầy ơi, em không sao đâu à, vừa rồi bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần hôm nay hạ sốt được, sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai, em có thể đi thi. Thầy Quách âm thầm thở dài, Nhan Sơ đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu, tuy rằng năm sau vẫn còn cơ hội, nhưng năm nay đi đến bước này không dễ dàng, bỏ cuộc thật sự đáng tiếc. cho nên những lời khuyên nhủ còn lại của thầy đều nghẹn lại không nói ra được. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa thầy đến đón em. Thầy còn một số công việc chưa giải quyết, đưa Nhan Sơ đến bệnh viện đã trễ không ít thời gian. Hết chai dịch truyền này còn phải theo dõi, ít nhất cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Thầy phải về trước, Nhan Sơ một mình ở lại bệnh viện, sợ nàng lạnh, thầy Quách khi đưa nàng đến đã khoác cho nàng một chiếc áo khoác rất dày. Kết quả cứ nằm mãi, cơm chiều nguội lạnh, bụng đói meo, Nhan Sơ nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy chuyến đi thủ đô này thật thê lương. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, mấy bệnh nhân cùng phòng khám lần lượt rời đi. Nhan Sơ ngẩng đầu nhìn chai dịch truyền treo trên đầu, còn lại non nửa bình. Nàng ngáp một cái, uể oải dựa vào lưng ghế, nghĩ thầm với trạng thái này của mình, ngày mai không biết có thể phát huy bình thường không? Nếu thi kém không giành được suất đi tiếp, kế hoạch học tập sau này nên sắp xếp thế nào? Mắt thấy đã gần 9 giờ, ngoài phòng bệnh bỗng vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Nhan Sơ phân biệt được, đây là tiếng giày cao gót gõ trên sàn, như một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, nàng liên tưởng đến Tô Từ, ngay sau đó lại tự giễu mình hoang đường. Sao lại trùng hợp như vậy? Người phụ nữ kia không thể nào xuất hiện ở bệnh viện vào giờ này được. Hơn nữa, vì sao nàng lại nghĩ đến Tô Từ nhỉ? Đầu choáng váng, não xê ăng trướng, không còn sức để suy nghĩ sâu xa. Nàng không nghĩ nữa, định nhắm mắt nằm một lát chờ thầy Quách đến. Lúc này, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng khám bệnh. Người phụ nữ khẽ gõ cửa, giọng trầm thấp dịu dàng. Bạn học Nhan, Nhan Sơ đột nhiên trừng lớn mắt, cho rằng mình bị ảo giác, đến nỗi quên cả đáp lời. Tô Từ vẫn mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt kia, bất quá giờ phút này không đeo kính. Cô ấy xuất hiện với vẻ mệt mỏi, bước chân thong thả đi đến trước mặt Nhan Sơ. Đến lúc này, Nhan Sơ mới ý thức được người trước mắt là thật. Tô, chị Tô, sao chị lại đến đây? Cô kinh ngạc đến lắp bắp, một lời khó nói hết. Tóm lại, tôi đã chào hỏi thầy giáo của các em rồi. Lát nữa tôi đưa em về. Tô Từ đặt đồ trong tay lên chiếc bàn thấp bên cạnh Nhan Sơ. Lần lượt lấy ra hai hộp đồ ăn đã đóng gói. Nào, ăn cơm trước đi. Hiển nhiên cô ấy đã biết Nhan Sơ chưa ăn tối trước khi đến bệnh viện. Nhan Sơ ngây người, tay chân luống cuống một thoáng, theo bản năng đưa tay ra định cầm đôi đũa, không ngờ bị Tô Từ tránh đi. Người phụ nữ vẻ mặt bối rối lại bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, tay em còn đang truyền dịch, đừng lộn xộn. Nhan Sơ liếc nhìn cánh tay phải đang cắm kim của mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tô Từ định tự mình đút cho nàng ăn? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã không thể cứu vãn. Khóe miệng nàng muốn cong lên nhưng lại cố nhìn, thầm nghĩ chiếc kim này đâm thật đáng giá. Còn phải may mắn là nàng thuận tay phải. Ai ngờ người phụ nữ lại lấy ra một bộ đồ ăn giống hệt từ túi ni lông, bất ngờ nhét vào tay nàng. Cầm cái muỗng, dùng tay trái, cách chương.